Hỏi xem anh ta đã trở về Hồ Chí Minh chưa? Tôi liên lạc với anh ta. Vốn dĩ Vũ Hồng Hoàng đã dự tính rời đi nhưng nghe đến đây bước chân cô liền khựng lại. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ nhiệm vụ liên lạc với ngoại giới đều do cô cùng tổ độ của cô phụ trách. Vậy còn Trịnh Thành Nam, cậu ta đã được điều đến lực lượng tiền phương, tham gia các nhiệm vụ tuyến đầu rồi. Vũ Hồng Hoàng không ngờ rằng người mà tất cả đều hoài nghi là kẻ phản bội lại được Chu Hoàng Anh điều ra tiền phương. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại thì vị trí chính thức, đấy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đặt đối phương vào vị trí trông thì có vẻ vô cùng quan trọng nhưng thật ra cho dù nhiệm vụ thành công hay thất bại, cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Quả nhiên, Chu Hoàng Anh một khi đã toan tính điều gì đó thì sẽ rất đáng sợ. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ngay lập tức quay về để chuẩn bị ngay. Vũ Hồng Hoàng vội vàng đặt những thứ mình còn đang cầm trên tay xuống. Xoay người nhanh chóng rời đi. Khí khái quá đi mất. Lâm Ngọc Linh nhìn chăm chăm theo bóng lưng của Vũ Hồng Hoàng, không khỏi từ tận đáy lòng khen ngợi một câu. Đúng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ về chuẩn bị ngay lập tức. Sinh Y đặt những thứ trong tay xuống, vội vàng quay trở lại. Cách chương.